Chương 935, ra dạy bá thành. Bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng lại chưa bao giờ tại trời dụ quan lộ lần thứ hai mặt phi huyên yêu vương, thế mà đi vào phường thị, thực tế không thể không để người chú ý hắn. Hai tộc nhân yêu cố ý người đánh lôi đài, khi nghe đến tin tức thời điểm, không hẹn mà cùng đem bước chân rời đi qua. Thân đồ hân âm thầm kêu khổ, nàng vừa tiếp đãi Tam Thiên Thành người tới còn chưa tới nửa canh giờ, này phi huyên liền xuất hiện, tất nhiên là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Những linh thảo này ta muốn hết. Tô Đạm Thủy ba người không quay đầu lại, mỗi xem chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Bọn họ bị Phược Long tiền bối câu tại Tiên Minh Phường thị nhiều ngày, kỳ thật đã sớm nóng nảy, sở dĩ thoáng qua một cái đến liền cao điệu trắng trợn mua đồ, chính là muốn đem tên tuổi truyền đi để Phi Huyên chú ý tới. Nếu như hắn không đến, bọn họ mới muốn gấp. Hắn tới trong lòng ba người đều có chút buồn vui không hiểu. Sư đệ có lẽ đã không phải là sư đệ, là lập tức đánh, vẫn là Phi Huyên, đây chính là Tam Thiên Thành ba người. Giờ cao săn bắn bước nhanh khi đi tới, chỉ vào bọn họ, bất quá giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, giang hồ truyền ngôn toàn bộ không thể tin, liền để ta lão săn bắn chơi trước đi. Hắn trong giọng nói lấy lòng, để cứu nhất y y một cũng gọi nhất mấy cái bị hắn thử qua người, tất cả đều biến sắc. Phi Huyên ánh mắt híp híp, đứng tại mười mấy mét bên ngoài, chưa phát ra một lời. Phong ấn chi nhớ tựa hồ ngay tại đột phá ràng buộc, hắn trong lúc nhất thời bị đã từng thằng ngốc kia ngốc chính mình choáng váng mắt. Cái kia cười đến đơn thuần, muốn dáng dấp đẹp trai điểm, muốn mê đảo sư tỷ đồ đần, để trong tông những sư huynh sư tỷ khác hỗ trợ thu thập đủ loại mỹ nam hỏa muốn tiểu tử, tức để hắn có loại đánh người xúc động, lại để cho hắn đang khóc cười không được đồng thời, cao hứng năm đó hắn, có thế có sống được như vậy không lo bởi vì lớn lên so hai cái sư huynh soái bị hẹp hòi bọn họ liên hợp lại ngược đánh, cao hứng phản phúng trở về ngu xuẩn bộ dáng, tựa hồ vung đầy cái kia gọi tàn kiếm phong địa. Phương. Phi Huyên trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, đắc tội nhị sư huynh, lên trời xuống đất, chỉ sợ hắn cu nở dê chạy không thoát. Này huynh đệ, khối này trời nham tinh, lao săn bắn ta nhìn chúng. Giờ cao săn bắn động tác rất nhanh, bàn tay lớn chụp tới, vừa muốn đem trong truyền thuyết tiên giới thứ nhất Mỹ Nam Mộ Thiên Nhan cho kéo tới. Chỉ là để người không nghĩ tới chính là, trước kia hắn kéo một cái chuẩn động tác, hôm nay lại nửa ngày bất động. Đây là 6.000 tiên thạch. Mộ Thiên Nhan thản nhiên thanh toán tiên thạch, mới một bàn tay đập hắn tay, chậm rãi quay người, tới trước tới sau. Đạo hưu không biết sao Mỹ Nam trên mặt mang theo mặt nạ, không biểu tình gì ánh mắt, hiện lên một chút lệ khí. Bởi vì lưu duyệt, hắn cùng Ngô Lộ Lộ cùng Phi Huyên quan hệ phi thường thân mật. Năm đó hắn du lịch thiên hạ tại Đông Hải gặp nạn thời điểm, bọn họ ngàn dặm gấp rút tiếp viện, đồng loạt bị nhốt cái nào đó hải đảo 7 năm. Hiện tại tiểu tử thúi này khả năng, thế mà muốn để thủ hạ tới thử bọn họ Phi Huyên cảm giác được vị này đẹp sư huynh phẫn nộ, đầu lông mày xương hung hăng nhảy một cái thật dài hình tượng lộ ra trong đầu thiếu niên không chi huyện thời điểm, tại Đông Hải nghĩ bày côn bằng thần thú uy phong, kết quả để trong hải bách tộc, liên hợp truy sát, tựa hồ chính là này vị sư huynh cùng cái kia gọi Ngô Lộ Lộ sư tỷ dùng hết thủ đoạn, dùng mấy năm lúc thời gian, cùng một chỗ đem hắn theo Đông Hải. Vớt trở về. Song đời Phi Huyên lần đầu cảm thấy, hắn không nên tùy theo phong ấn trí nhớ chính mình đột phá. Ngô Lộ Lộ sư tỷ là cái bạo ngược nữ, một tay trận pháp, có thể đem người chơi đến muốn chết muốn sống. Đẹp Thiên Nhan sư huynh là cái như nước nam tử, hiện tại hắn đều phẫn nộ, quay đầu nhất định sẽ hướng Ngô sư tỷ cáo trạng. Phi Huyên nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, không dám nhìn Mỹ Nhan sư huynh ánh mắt, chuyển hướng Tô Đạm Thủy. Chỉ là không chuyển con tốt. Nhất chuyển về sau, con ngươi cũng nhịn không được có chút co rụt lại. Sư tỷ kia giống như cười mà không phải cười bộ dạng, mang đến vô số hình tượng, tuy rằng không hoàn toàn là hắn bị đánh bộ dáng, thậm chí có đại sư huynh giúp hắn xuất khí, đem nàng cu nở dê ngược muốn chết muốn sống hình tượng thế nhưng là này vị sư tỷ, cho tới bây giờ không nhận thua quá, nàng tiểu gì cũng sẽ tại cái khác địa phương bù trở về, tàn kiếm phong vô pháp vô thiên bốn ma vương, hình như từ nhỏ đến lớn. Đều bị nàng trông coi. Phi Huyên ánh mắt không tiếp tục rời, bản thân giam cầm cho thạch thất những năm kia, trừ Lưu Duyệt, hắn tựa hồ cu nở dê hoài niệm Tô sư tỷ tay đinh. Linh căn tư chất cũng không so với đại sư huynh tốt nàng, tại tiêu giao đảm đường chính là đại sư tỷ thân phận, dẫn đạo một đám sư huynh sư tỷ liều mạng tu luyện cảm xúc như tâm ma, ngươi không khống chế nó liền thôn phệ ngươi. Thiên địa môn phường thị biến đổi lớn, thời Vũ sư bá giả chết máu tán, nàng dưng dưng khuyên bảo, Phi Huyên, nhìn thấy Lư Duyệt thời điểm, nhớ kỹ, nhất định không cần gia tăng nàng gánh vác, không cần lộ một điểm bộ dạng, mối thù hôm nay, ngày khác chúng ta nhất định sẽ báo. Sư tỷ so với nhị sư huynh Sở Gia Kỳ phi thăng được còn sớm, những năm này, nàng được ghép thành bộ dáng gì Tô Đạm Thủy tại sư đệ trong mắt thấy được chợt lóe lên thủy quang, nguyên bản thấp thỏm tim, đột nhiên liền định. Người khác không biết này ngắn ngủi mấy hơi ở giữa phát sinh cái gì, chỉ biết nói, Phi Huyên đang đánh giá Tiêu Giao ba người thời điểm, Tiêu Giao ba người, QNZ đang đánh giá Phi Huyên, bọn họ im ắng đo sư cờ, tựa hồ theo xoay người nha y mà tờ, liền bắt đầu. Tới trước tới sau ha ha, tự nhiên là ta dơ cao săn bắn tới trước, các ngươi chỉ là hôm nay mới đến đi dơ cao săn bắn không kéo động Mộ Thiên Nhan tên tiểu bạch kiểm này, mặt mũi không nhịn được, trời nham tinh lấy ra, La Ho Tư cho ngươi 10000. Tiểu bạch kiểm tựa hồ có chút lợi hại, hắn ngược lại là không dám ép mua, chỉ nghĩ dùng tiên thạch đập một đập, tròn quá mặt mũi. Cốt Sở Gia Kỳ không tính lớn thanh âm, tựa hồ nổ vang tại mỗi người bên hai. Loại kia hình như muốn đâm xuyên màng nhị cảm giác, để thân đồ hân sơ qua yên tâm. Người gọi La Ho Tư lăn, La Ho Tư liền lăn sao dơ cao săn bắn giận dữ, bắt không được tên tiểu bạch kiểm này, còn bắt không được cái này độc nhãn long to bằng cái bắt nắm đấm không chút nghĩ ngợi liền hướng hắn duy nhất mắt phải đi. Đinh để đám người không nghĩ tới chính là, Sở Gia Kỳ kiếm phát sau mà đến trước, đâm thẳng tại trên cổ họng của hắn. Cút Mộc nghiêm mặt Sở Gia Kỳ không để ý dừng ở trước mắt ba tấc năm đấm, lần nữa hừ lạnh thời điểm, mang theo rất nhiều sát khí. Giờ cao săn bắn trong lòng giật mình, tiết hầu nơi đó, lạnh lạnh, vừa nóng nóng, hình như phá, còn chảy máu, kia cảm giác thật nóng còn đang từ cổ đi xuống. Cái này làm sao có thể a da của hắn dễ dàng như vậy phá sao trời nhàm tinh bên kia còn có. Giờ cao săn bắn, ngươi muốn mua đến bên kia đi mua. Thân đồ hân cao hứng đồng thời. Một cái kéo quá muốn tìm bậc thang dưới hắn, A ra phá, che đi dơ cao săn bắn trên mặt thịt run lên, liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Gia Kỳ tiện tay thu hồi kiếm, đạo hưu rất lợi hại, dơ cao săn bắn nhớ kỹ. Hắn từng bước một thối lui đến Phi Huyên sau lưng, dụng ý rất rõ ràng. Tại hạ Sở Gia Kỳ, nghe nói các hạ kiếm rất lợi hại, chúng ta nhỏ chơi một trận như thế nào. Sở Gia Kỳ nhìn xem mang lên mặt nạ, mắt sâu như biển sư đệ, trong lòng tư vị không hiểu. Cái này không phải hắn mang theo lớn lên sư đệ nên có bộ dạng. Thế nhưng là hắn vừa tức không đứng dậy, càng hận hơn không đứng dậy, sư đệ là côn bằng thần thú, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền biết, sư muội cho hắn đặt tên Phi Huyên, chính là hy vọng hắn có thể ngao du trên 9 tầng trời, được chân chính tự do cùng tự tại hiện tại hắn đạt được, chỉ là đem bọn hắn quên. Ông trời sao mà trêu cợt người đạo hữu kiếm so với ta nhanh để yêu tộc đám người ghé mắt chính là... Luôn luôn tại trước mặt bọn hắn, cao cao tại thượng Phi Huyên, thế mà cấp bậc lễ nghĩa toàn diện chắp tay nhận thua, so kiếm, tất nhiên là ta vận chuyển. Kiếm của hắn là nhị sư huynh cùng Lư Duyệt cùng một chỗ dạy, mặc dù bây giờ thực lực so với bọn hắn đều cao, thế nhưng là thật muốn so với cái thắng thua, nhất định là thắng thảm. Phi Huyên đứng thẳng người thời điểm, lại một đoạn trí nhớ xông lên đầu, đã từng, hắn hình như đặc biệt sợ sư huynh sư tỷ cầm kiếm tìm hắn chơi. Mỗi lần bọn họ nói như vậy thời điểm, hắn đều tìm trăm ngàn loại lý do gắng đạt tới đào thoát. Hiện tại hắn lại tìm một loại lý do sao. Phi Huyên cười khổ chưa xong, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng giọng nghĩa mai thanh âm, chúng ta là yêu, so với cái gì kiếm cầm quạt hoành đường tiến lên một bước, Phi Huyên, để bọn hắn nhìn xem chúng ta yêu vương thực lực chân chính. Hắn chính là dị thú hoành công cá, tự hỏi lợi hại dị thường, thế nhưng là yêu tộc những thái thượng trưởng lão kia, ánh mắt đều mù. Đồng loạt giữ gìn cái này ngay cả chân thân cũng không dám hiện hỗn đản. Cho tới bây giờ, hắn đều không biết rõ, Phi Huyên chân thân đến cùng là cái gì, đến mức muốn đối phó đều không thể nào tay. Nếu như mấy người này tộc tu sĩ, có thể giúp đỡ bức ra hắn chân thân, không nên quá tốt. Úc Phi Huyên hơi liếc nhìn hắn một cái, đã hoành đường ngươi muốn cho bọn họ xem yêu vương chân chính thực lực, vậy liền mời đi hắn về sau liền lùi lại ba bước, Sở đạo hữu. Tại ngươi cùng hoành đường đạo hữu nhỏ đánh lúc trước, chúng ta cược cái tặng thưởng như thế nào hoành đường sững sờ, hắn ý tứ rõ ràng là để hắn đánh, như thế nào mời nói Sở Gia Kỳ cũng không phải mù lòa, này hoành đường cùng sư đệ không hợp nhau, độc nhãn coi trọng hắn thời điểm, liền mang theo một loại không nói ra được. Miệt thị, hình như đang tùy thời chờ lấy hắn sợ hãi, không đồng ý lùi so với bình thường. Hoành đường mới muốn phản đối, bị hắn vẻ mặt này, tức giận đến miễn cưỡng đặt ở trong cổ họng. Mẹ nó, làm hắn không dám đánh sao khoái kiếm không tầm thường sao Sở đạo hữu thắng hoành đường, tại có thể phạm vi bên trong, ta Phi Huyên vô điều kiện đáp ứng ngươi một sự kiện. Phi Huyên cười mị mị, tuy rằng tách ra lâu ngày, thế nhưng là sư huynh cùng hắn ăn ý, tựa hồ một điểm không thay đổi, trái lại, ngươi thua, cũng muốn vô điều kiện đáp ứng ta một sự kiện. Không thể để cho người khác chú ý tới hắn cùng bọn hắn quan hệ, chán nờ dê lẽ lại hắn liền không thể sáng tạo quan hệ sao cái gì gọi là có thể phạm vi cái gì gọi là vô điều kiện. Sở Gia Kỳ nhìn thấy sư đệ trong mắt nhu hòa về sau, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ta vô điều kiện, đạo hưu cũng hẳn là vô điều kiện đi vây xem một đám, thực tế không biết, hai người bọn họ sao có thể liền hoành đường đánh dạng này cực tốt. Phi Huyên vô vô sắc mặt mấy lần hoành đường, ta tin tưởng hoành đường thực lực, đạo hưu thắng hắn, ta Phi Huyên vô điều kiện đáp ứng ngươi một sự kiện, trái lại, ngươi cũng thế. Thành giao tiếng nói mới rơi, Sở Gia Kỳ cùng Phi Huyên không cho những người khác cơ hội phản ứng, ba một tiếng, tay phải lẫn nhau che đến một chỗ. Xa xa chú ý bên này chói mỉ hệ NG dô NG sừng giật một cái, ban đầu không xác định, hắn hiện tại đã hoàn toàn sáng tỏ, này Phi Huyên cùng Tiêu Giao Môn mấy tiểu bối, tuyệt đối có nhiều quan hệ. Cái này Sở Gia Kỳ không tệ rất có năm đó xương ý đạo hữu phong thái. Thân đồ ý cười ha hả, dơ cao săn bắn những thứ này yêu vương, mỗi ngày tìm đủ loại lý do thử đường thư bọn họ, trải qua quan sát xuống, hắn nhưng lo lắng nhà mình bên này không có đánh ác chiến tiểu bối. Còn có cái kia tiên giới thứ nhất Mỹ Nam Mộ Thiên Nhan, tựa hồ cu nở dê rất có bản sự A Lưu Yên hiện tại tính tỏa thời điểm, chỉ sợ đều là cười. Chói long sờ sờ râu ria, nhịn không được nết nết miệng, cái kia hoành đường là hoành công cá đi tại thắng bại chưa phân lúc trước, còn không nên cao hưng quá sớm. Hắn hiện tại phi thường muốn biết, Phi Huyên cùng Tam Thiên Thành cùng Tiêu Giao Môn chân chính quan hệ, muốn biết, hắn chân thân đến cùng là cái gì đáng tiếc, Lưu Yên tiên tử miệng chặt chẽ. Như thế nào cũng không đánh nghe được. Tô Đạm Thủy ba cái, bị hắn câu hơn 10 ngày, cho dù là bên cạnh gõ vẫn là đánh thọc sườn, giả ngu giả khờ bản sự, một cái so với một cái cao. Thế gian vạn pháp, duy khoái bất phá thân đồ ý rất có lòng tin, Sở Gia Kỳ phá dơ cao săn bắn yết hầu một chiêu kia, thật không đơn giản a xem như cử trọng được hình, kỳ thực dễ như trở bàn tay. Yêu vương ra lại dày, cũng là toàn diện phòng ngự. Không cách nào né qua hắn công một điểm lúc nhanh, kia nhanh đã siêu việt thiên tiên cấp yêu vương thân thể tự mang pháp tác. Tiểu tử này gọi khoái kiếm kỳ đúng không Lưu Yên để hắn đến, thật sự là đến đúng rồi. Không giống với bọn họ bên này cao hứng, mông vi trưởng lão lúc này lông mày, khép lên cao. Giờ cao săn bắn hai lần xuất thủ, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, theo Mộ Thiên Nhan cùng Sở Gia Kỳ phản kích đến xem, hai bọn họ mỗi người mỗi vẻ. Phi Huyên nếu quả thật không tham gia thịnh hội đấm thi đấu, nhà bọn hắn ai gặp gỡ ai thua. Tam Thiên Thành thực lực, đại khái so với hắn nghĩ cao. Hoành đường đạo hữu, phía trước có cái võ đài nhỏ, mời đi tiên giới liền điểm ấy tốt, lớn một chút phường thị đều có chuyên môn để đại gia giải quyết ân oán lôi đài, giúp sư đệ đồng thời, còn có thể tìm hiểu một chút yêu vương thực lực, Sở Gia Kỳ rất hài lòng. Hoành đường nhìn xem Phi Huyên nhìn lại một chút Sở Gia Kỳ. Trong lòng một cỗ hất khí bay thẳng đỉnh đầu, hắn hô hô quạt cây quạt, xài bước đi ở đằng trước. Mụ mụ, rõ ràng là hắn ủi người khác xuất thủ, như thế nào đến cuối cùng, lại biến thành tự mình ra tay giơ cao săn bắn tuy rằng kém hắn chút, thế nhưng là hoành đường cảm thấy, hôm nay không phải một cái ngày tốt lành, đáng hận còn đổi ý không được, nếu không hắn một đời anh danh, liền muốn theo yêu vực hủy đến nhân tộc, đời này, đều không ngóc đầu lên được. Hoành đường đạo hưu chân thân là dị thú hoành công cá. Thân đồ hân giới thiệu cho Sở Gia Kỳ nghe, da của hắn muốn so ngang nhau cảnh giới cái khác yêu vương, dạy trên ba thành. Cái gì gọi là da dạy trên ba thành? Hoành đường thật nghị quay đầu cho thân đồ hân mấy cái, đáng hận hắn đóng vai được một mực là nho nhã quân tử, mời nhảy lên lôi đài thời điểm. Hắn cuối cùng là quyết định dùng thiên phú của mình, trước ngăn chặn Sở Gia Kỳ, sau đó để Phi Huyên thắng. Tuy rằng để tên hôn đản kia thắng, hắn rất không thoải mái, thế nhưng là vì mặt mũi, dù là thổ huyết, hắn cũng phải để hắn thắng Sở sư đệ, chờ một chút. Để ngươi không nghĩ tới chính là, Tô Đạm Thủy ngăn lại liền muốn bay nhảy tới Sở Gia Kỳ, đem ngươi kiếm cho ta. Đốt Sở Gia Kỳ không nói gì đem dây cung nguyệt kiếm giao cho nàng. Mấy viên hình như ô mai quả, trên tay Tô Đạm Thủy lóe lên, liền biến thành nước, tất cả đều xối tại trên thân kiếm. Nhàn nhạt quả vị chua, để vây tới Đường Thư bọn người đồng loạt không nói gì. Điển tập tuy rằng ghi chép, nấu giết hoành công cá lúc, phải thêm ô mai, mới có thể để cho nó thối giữa thấu, thế nhưng là kia là nhằm vào không có hóa hình hoành công cá. Hiện tại vị này, đều đưa cờ rô y, cố lên Tô Đạm Thủy mới không qua nở hoành đường muốn nhỏ mực mặt đen, hướng sư đệ sán lạn, cười một cái, phi huyên đạo hữu hứa hẹn đối với chúng ta rất trọng yếu, chỉ cho thắng, không cho phép vận chuyển ốc.